Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 66, tiếp dẫn thuyền. Cửu biến môn đệ tử chuẩn bị họa bì, Điền Lạc trong túi chứa đồ lại một con đều không có. Xem ra là lần trước ở thuyền hoa trong, đều chưa kịp thu hồi đến, bán bách lão giả trong túi chứa đồ, dịch thần còn chưa hề mở ra. Liền để hắn rất chờ mong, thần thức tiến vào quét qua, quả nhiên không có để hắn thất vọng, bên trong lại có hơn 50 cây linh thảo, một cây thập niên linh dược, cùng hơn 100 hạt tích cốc đan. Nhất làm cho dịch thần mừng rỡ không ngớt chính là, bên trong còn có 10 khối to bằng móng tay tinh thạch. Tổng cộng có 3 loại màu sắc, trải qua phân biệt, dịch thần phát hiện là 3 khối thuộc tính thổ, linh thạch, 3 khối linh thạch thuộc tính lửa, cùng với 4 khối thuộc tính thủy linh thạch. Bán bách lão giả trong túi chứa đồ còn có một quyển công pháp như ý hậu thổ công. Công pháp bản thân dịch thần cũng không thèm để ý, nhưng mặt trên ghi chép thổ đinh thuật, địa hành thuật hai loại phép thuật, để hắn rất có hứng thú, chỉ là không biết có thể hay không tu luyện. Có điều bên trong đồng dạng không có họa bì, xem ra lúc trước con kia hóa khí 3 tầng họa bì chính là bán bách lão giả duy nhất một con. Dịch thần đem chiến lợi phẩm thu dọn kiểm kê xong sau, liền đem Bạch Thị huynh muội cùng với Vân Hàm Yên gọi đến cùng một chỗ. Hắn đem Điền Lạc túi chữ vật, chuôi này 3 thước quái nhận pháp khí, cùng với 30 hạt tích cốc đan đưa cho Bạch Như Phượng, nữ tử này mừng rỡ tiếp tới. 4 người chết sinh cùng lâu như vậy, ngược lại không là lập dị thời điểm, huống chi nàng chính cần một cái túi đựng đồ, không phải vậy một ít quần áo cùng vật phẩm còn phải dùng bao quần áo cõng lấy, thật sự rất phiền phức. Dù sao có vài thứ không tốt đặt ở Bạch Trác Tinh trong túi chứa đồ, cho tới 30 hạt tích cốc đan Bạch Như Phượng đồng dạng cần. Nàng cùng Bạch Trác Tinh lưu vong lâu như vậy, cũng vì ăn uống chung quanh bôn ba hơn. Hiện tại có nhiều như vậy tích cốc đan, chí ít đại thời gian nửa năm cũng không cần vì là ăn uống phát sầu. Hơn nữa đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, dịch thần trong lòng là phi thường cảm kích Bạch Trác Tinh. Tương tự đưa hắn 30 hạt tích cốc đan cùng với 2 khối thuộc tính thủy linh thạch, bởi vì huynh muội này hai người đều là tu luyện thuộc tính thủy công pháp. Dịch thần đem bán bách lão giả túi chữ vật, thiết xích pháp khí, 30 hạt tích cốc đan, cùng 2 khối thuộc tính thủy linh thạch đưa cho Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên cũng không có khách khí, trực tiếp cất đi. Dịch thần sở dĩ đưa thiết xích pháp khí là cảm thấy Vân Hàm Yên tương đối thích hợp cái này pháp khí mà thôi. Phi luân rõ ràng là nam tử sử dụng, mà đưa Vân Hàm Yên 2 khối thuộc tính thủy linh thạch, hắn là hy vọng nữ tử này có thể nhờ vào đó lên cấp hóa khí tầng thứ 3. Vân Đằng Phi túi chữ vật liền biết đánh nhau mở ra. Có điều kết quả ở trong dự liệu, dịch thần vẫn như cũ rất thất vọng. Vân Hàm Yên hấp thu một khối thuộc tính thủy linh thạch hơn nửa linh khí, liền kẹt ở hóa khí 2 tầng đỉnh cao không qua được. Dịch thần cũng không biết nên nói như thế nào Vân Hàm Yên tư chất. Linh thạch thứ này ngoại trừ công dụng rất rộng, có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực, bố trí trận pháp, cùng với khảm nạm ở trên pháp khí sử dụng, đối với tu sĩ cấp thấp tu luyện trợ giúp cũng lớn vô cùng. Có thể nói có đầy đủ linh thạch ở tay, hóa khí 7 tầng trước đây, tu luyện lên đều phi thường ung dung, có điều hậu hoạn cũng khá lớn, đến mặt sau rất khó lên cấp, có thể Vân Hàm Yên là cầm linh thạch tu luyện đều không thể lên cấp. Cũng không biết nàng tư chất đến cùng có bao nhiêu kém. Dịch thần trong lòng không khỏi nghĩ thầm, kể từ cùng cửu biến môn quyết đấu xong sau, dịch thần 4 người liền vẫn nán lại ở trong khách sạn. Bọn họ biết nhất định phải nắm lấy cơ hội, theo tiếp dẫn thuyền đi ngoại đảo, bằng không tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cửu biến môn người căn bản không thể buông tha bọn họ. Mặc dù là nán lại ở Hàm Sơn phố chợ đều vô dụng. Nhất định phải đến ngoại đảo đi. Dịch thần đương nhiên là ngay lập tức hiểu rõ. Thu được đi ngoại đảo tư cách. Cần bao nhiêu cây thập niên linh dược? Được đáp án là mỗi người 5 cây. Mặc dù là phàm nhân chỉ cần giao nộp 5 cây thập niên linh dược. Cũng có thể đi ra ngoài. Muốn thông qua tư chất miễn phí đi ra ngoài. Thì cần muốn 2 hệ trở xuống ngũ hành linh căn. Hoặc là băng, phong, lôi bất luận một loại nào dị linh căn kẻ nắm giữ. Dịch thần trong tay hiện tại liền 4 cây thập niên linh dược. Đừng nói là mang theo Vân Hàm Yên. Coi như là chính hắn muốn đi ra ngoài. Đều còn kém một cây. Cái vấn đề khó khăn này có thể để dịch thần đau đầu không ngớt. Không có cách nào bên dưới. Hắn thả ra lời nói. Đồng ý dùng linh thạch hoặc là đan dược. Đem đổi lấy thập niên linh dược. Kết quả không phản ứng chút nào. Bạch thị huynh muội đồng dạng sốt ruột. Cái kia viên lam thủy yêu lang yêu đan. Giá trị 5-6 cây thập niên linh dược. Nhiều nhất có thể đổi lấy một người đi ra ngoài tư cách. Dịch thần đến lúc này mới biết. Tra nghiệm linh căn cụ thể thuộc tính phương pháp. Lại ở bên ngoài đảo cũng là bất truyền bí ẩn. Chỉ có một ít tu chân môn phái nhân vật trọng yếu mới có thể hiểu được. Toàn bộ nội đảo trong. Có thể chuẩn xác nhận biết người khác linh căn thuộc tính tu sĩ hầu như không có. Nghe được tin tức này. Dịch thần trong lòng cũng được rồi điểm. Vạn nhất lúc trước Vân Ế cũng là nói mò đây. Dù sao hắn tốc độ tu luyện còn có thể. Nhưng khả năng này khá là nhỏ. Từ chi hình trong ngọc bội ghi chép đến xem. Vân Đằng Phi lúc trước ở huyền đan môn địa vị có thể không thấp. Biết được tra nghiệm linh căn thuộc tính phương pháp. Cũng lưu truyền tới nay cũng chẳng có gì lạ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh sẽ đến ngoại đảo tu chân giả trước tới đón đưa tháng ngày. Tiếp dẫn thuyền đúng giờ từ sông ngầm trong nhô ra. Xuất hiện ở kinh Dương Hà trong. Lập tức đi ngược dòng nước. Toàn bộ thuyền xem ra. Cùng phổ thông lâu thuyền không có khác nhau. Có tới 4 tầng dáng vẻ. Có điều bên ngoài tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam. Hào quang lưu chuyển. Làm cho này thuyền trở nên huyền diệu lên. Tiếp dẫn thuyền bằng phẳng, chỉ là so với phổ thông thuyền mau một chút mà thôi. Có điều cũng sắp tới hàm dưới chân núi bến tàu một bên dừng lại. Từ phía trên đi xuống 3 tên tu chân giả, Hàm Sơn phố chợ đông đảo tu chân giả dồn dập vọt tới bến tàu phụ cận. Chỉ vì sớm chứng kiến ngoại đảo tu chân giả phong thái. Dịch thần 4 người cũng ở trong đó. Bọn họ nhất định phải đi ra ngoài, tự nhiên muốn sớm một chút nhìn tiếp dẫn người rốt cuộc là tình hình gì. Có điều 3 tên tiếp dẫn người trong, cầm đầu lão giả áo xám, để dịch thần có chút thất vọng, quần áo phổ thông không nói, còn tóc trắng phơ ngổn ngang, trong mắt lộ ra than bại biểu hiện, để vừa thấy cảm giác cùng phổ thông phàm nhân ông lão không có khác nhau. Nhưng dịch thần rất nhanh phát hiện không đúng. Ông lão mặc áo tím nhìn như bình thường cực điểm. Nhưng hắn nhưng thủy chung nhìn không thấu. Sự phát hiện này để trong lòng hắn rùng mình. Xem ra tên này nhìn như phổ thông ông lão. Chính là trong truyền thuyết vượt qua hóa khí cảnh tu sĩ. Ông lão mặc áo tím phía sau 2 người. Nhất bạch bào thanh niên. Một ải cái trung niên người. Dịch thần liền có thể nhìn thấu. Có điều trên người 2 người cái kia khổng lồ khí tức. Chỉ có Hàm Sơn áo bào cho quản sự. Cửu biến môn đại trưởng lão có thể so sánh với. Không cần phải nói 2 người này đều là hóa khí 9 tầng tu sĩ. Hàm Sơn phố chợ 5 tên quản sự cung kính tiến lên nghênh tiếp. Đối với ông lão mặc áo tím miệng nói tiền bối. Đối với áo bào trắng thanh niên cùng ải cái trung niên người. Thì lại miệng nói đạo hữu. Dịch thần biết suy đoán quả nhiên không sai. Ông lão mặc áo tím đúng là vượt qua hóa khí cảnh tu sĩ. 3 tên tiếp dẫn người đến Hàm Sơn phố chợ nghỉ ngơi một đêm. ngày thứ hai ngay ở trên quảng trường nhỏ trang nghiệm Linh Căn. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nhỏ chen chúc mà tới tu chân giả, lại đạt đến hơn 300 người. Có điều những người tu chân này đều ngay ngắn có thứ tự, đặc biệt thủ quy củ, không có người nào sằng bậy. Ba tên tiếp dẫn người an vị ở quyết đấu trên đài. Năm tên quản sự ở một bên cùng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.